Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, có nguyện ý hay không gả ta làm vợ, Minh Diệu luôn luôn đợi đến ngọ thiện thời điểm mới đi Tây Xương Phòng. Nhưng làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, vẻn vẹn một buổi sáng đều không có người đến tìm hắn. Phụ vương cùng mẫu phi đối của hắn hoang đường hành vi chẳng quan tâm. Ngay cả toàn bộ Thái Sơn phủ đều như là cam chịu thông thường. Liền tính Lục Hoản Hoản là hắn thiếp thất, lại cứu hắn một mạng, tới chỗ này xem nàng theo lý thường phải làm, khả hắn để tứ bảo châu mà kệ, người khác cư nhiên không có nghi nghị, không biết phương diện này ra vấn đề gì. Liên tưởng buổi sáng bọn nha hoàn nói, Minh Diệu trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp, trong phòng Lục Hoản Hoản tâm tình giống như tốt lắm. Thấy hắn tiến vào cũng không nói cái gì, chỉ lầm lũi ăn cái gì, nhìn thoáng qua trên bàn thực hộp, nam nhân nhíu mày, cô đã tới, gặp đối phương không có trả lời, một cái có nhãn lực tiểu tỷ nữ phúc phúc thân mình nói. Hồi thái tử, là thái tử phi sợ cô nương ngại dược khổ, đưa tới tô đường, quả nhiên là hội làm người, Minh Diệu đánh giá trong phủ sở dĩ không có dị động. Cũng là cái kia nữ nhân trấn an nhân tâm, hắn không biết Bảo Châu đến cùng muốn làm gì, nhưng cái khó miễn không ác ý đo lường được, vị này giao tộc nữ tử đại khái am hiểu sâu trong trạch viện lục đục với nhau thuật. Mượn sức mọi người đứng ở nàng bên này, nếu ngày sau Minh Diệu không thể xử lý sự việc công bằng, kia liền cũng bị nhân thóa mạ, trái lại Lục Hoản Hoản. Tựa như chỉ tiểu con nhím thông thường đem người trong phủ đắc tội toàn bộ. Ngày sau cuộc sống chỉ sợ không dễ chịu, thấy hắn hoàn toàn không có câu dưới. Nữ tử bưng lên nhất chén trà nhỏ ẩm một ngụm, châm trước nên khuyên như thế nào khuyên hắn. Có thể có như vậy một cái thức lý thê tử không dễ dàng. Hắn hẳn là hào hào quý trọng, mà không phải vì bản thân lãnh đối người ra. Trong lòng tuy rằng chua xót, nhưng vẫn là đối hắn nói, quá một ngày liền muốn lại mặt nhi, người đêm này cũng nên đi xem thái tử phi, bởi vì ta của các ngươi hôn lễ cũng chưa hoàn thành. Cũng không nên lại gọi nhân ra ủy khuất bình lui tả hữu. Minh Diệu ngồi ở nàng đối diện, người đâu, người không ủy khuất, người nguyện ý làm nhân thiếp thất, theo ở Tu La hắn liền đối nàng sinh hào cảm, không giống không thấy khi như vậy chán ghét. Khả lại sau này, này cảm tình có trên bản chất biến hóa, Minh Diệu không thôi muốn Hoản Hoản làm thiếp, còn tưởng muốn cùng nàng cả đời một đôi nhân. Liền đối với Tu Hú chiếm tổ chim khách Bảo Châu cũng sinh ra phản cảm đến. Ta là Tu La nữ tử, thân phận ti tiện, dùng của ngươi nói mà nói chính là có thể làm thiếp đã muốn thiêu cao thơ mần ni quay đầu đi. Không nhìn hắn, Lục Hoản Hoản là ủy khuất. Nhưng điều này cũng là không có cách nào sự tình, xuất thân như thế, có thể thoát đi Tu La đó là phụ thân cho nàng tốt nhất đường ra. Làm người phải biết chừng, bằng không nàng chẳng lẽ còn muốn buộc A Châu làm thiếp. Bản thân tuy rằng lạnh lùng, nhưng không đến mức ác độc như vậy, người có biết ta không có cái kia ý tứ tưởng cùng nàng hảo hảo giải thích một chút. Lại bị đánh gãy, tốt lắm, người mau đi xem một chút nàng đi. Sau này chúng ta cùng tồn tại một cái dưới mái hiên. Hảo hảo ở chung là được nhéo nhéo váy. Lục Hoản Hoản kỳ thực cũng không biết nên thế nào hảo hảo ở chung. Phụ thân của hắn không có thiếp thất, chẳng sợ nàng tự thật nhỏ đã bị nhốt tại tháp cao phía trên. Khả cha mẹ trong lúc đó cảm tình nàng cũng là thấy được. Tu La nhiều như vậy đẹp mắt nữ nhân, người người nhi nghe lời nhu thuận. Nhưng phụ thân trong mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ có mẫu thân Vạn Thị một cái. Bao dung nàng sở hữu tùy hứng, nói là ngàn y trăm thuận cũng không đủ, vốn Lục Triều là muốn cấp Hoản Hoản ở Tu La tìm một người. Khả không chịu nổi Vạn Kiều Kiều câu hắn, thế này mới mỗi cách một đoạn thời gian liền viết thư cấp Thôi Ngọc. Lục Hoản Hoản rất muốn cũng phải một cái như vậy phu quân. Từ trước ở Tu La nàng không dám hy vọng xa vời. Có thể thanh bạch quá một đời sẽ không sai lầm rồi. Nhưng nàng xuất ra, lại gặp hắn, trong lòng liền hơn chút không nên có ý tưởng, ức chế này ý niệm, cũng là cảm thấy bản thân không xứng, cũng sợ Minh Diệu đối nàng chỉ là nhất thời này ra ý. Bằng không hà để giải thích mặc dù bản thân như vậy không đồng ý. Hắn vẫn là đối nàng dùng sức mạnh đâu. Ta đi nàng chỗ kia, ngươi không ăn dấm, cũng không muốn đi, nhưng liền như nàng lời nói. Tứ Bảo Châu nếu thật sự thông tình đạt lý, kia đối phương kỳ thực cũng không nên chịu như vậy vắng vẻ. Cho dù là vì Lục Hoàn Hoàn, Minh Diệu cũng muốn cùng này trên danh nghĩa thê tử làm tốt quan hệ. Chỉ là hắn rất muốn xác định, trong lòng nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Ta lại không thích ngươi, ta ăn cái gì giấm chua, nhưng là ta thích ngươi, trợn tròn mắt nhìn hắn. Lục Hoàn Hoàn bỗng nhiên đỏ mặt, sau một lúc lâu không nói được ra lời. Nào có nhân như vậy thổ lộ, ta thích ngươi, lại lặp lại một lần. Minh Diệu nhớ tới Yến Đường nói với hắn lời nói, làm cho hắn không cần che đậy. Có cái gì nói cái gì, ôn nhu một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền đi cùng thiên quân nói, gọi hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho ngươi làm của ta chính thê, làm Thái Sơn phủ thái tử phi, vội xua tay cự tuyệt. Lục Hoàn Hoàn thấy nam nhân trong mắt quang trong nháy mắt liền diệt. Chạy nhanh giải thích, không là, ta không là cái kia ý tứ, của ta ý tứ là ngươi không thể có lỗi với A Châu, lại nói. Làm sao ngươi có thể kháng chỉ không tuân? Ngươi phụ vương hội đánh chết của ngươi, nàng nghe phụ thân nói qua. Thái Sơn phủ cùng cửu trung thiên quan hệ vi diệu, nàng không nghĩ Minh Diệu vì nàng phạm hiểm, càng không hy vọng hắn bởi vậy mất nhân tâm ân đi, ngươi như vậy. Người khác sẽ nói ta là họa thủy, sẽ nói chúng ta tu la không hữu hảo cô nương, nhịn không được bật cười. Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không là nàng phía trước kia nói mấy câu là vì hắn suy nghĩ. Hắn kém chút lại cho rằng nàng là lo lắng mẫu tộc. Những chuyện kia ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ muốn nói với ta, ngươi là phủ thích ta, có nguyện ý hay không gả ta làm vợ cúi đầu suy nghĩ một chút. Lục Hoàn Hoàn chiếp môi, dù sao ngươi không thể bắt buộc ta, muốn tôn trọng ta. Cũng không thể thương hại tứ cô nương, nếu ngươi có thể làm đến, có thể nói phục thiên quân cùng cha ngươi, kia, là được. Minh Diệu nghe nàng này một đống lớn yêu cầu chỉ cảm thấy phiền toái cực kỳ. Nhưng này cũng ngăn không được cuối cùng câu kia, là được. Trong lồng ngực như là có yên hoa nổ tung, Minh Diệu đem nhân ôm lấy đến vòng vo vài cái vòng nhi. Cả kinh Lục Hoàn Hoàn hơi kém hô lên đến. Người mau buông ta xuống, ta vừa uống thuốc bị hắn xoay chuyển đầu váng mắt hoa. Lục Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy miệng vết thương đều đau đi lên. Nghe vậy vội vàng đem nàng buông đến, nam nhân cẩn thận trấn an, không có chuyện gì đi, ta rất cao hứng, nhất thời không chú ý, liếc xéo hắn một cái. Lục Hoàn Hoàn như cũ có chút lo lắng, chúng ta như vậy. Từ cô nương về sau còn gả đi ra ngoài sao? Vạn nhất nàng cũng thích làm sao ngươi làm? Còn có, liền tính bọn họ đều đồng ý. Phượng Lân Châu cũng sẽ sinh Thái Sơn phủ khí. Ngươi về sau sẽ rất nan làm, khóe miệng ý cười luôn luôn chưa tiêu. Kỳ thực của hắn Hoàn Hoàn cũng có hiểu biết thật đâu. Minh Diệu nắm tay nàng trấn an. Ta chỉ biết là, nếu là ba người đãi ở cùng nhau. Mới là đối nàng lớn nhất ủy khuất, nàng cha mẹ cảm tình như vậy hảo, nghĩ đến cũng không hy vọng bản thân nữ nhi gả một cái không thương của nàng nhân ta hiện tại. Phải đi tìm nàng, nói với nàng rõ ràng, ngày mai lại đi tranh cửu trùng thiên cùng Phượng Lân Châu. Trước ở lại mặt nhi tiền đem sự tình giải quyết Minh Diệu là kiên trì nói như vậy. Kỳ thực trong lòng căn bản một điểm để cũng không có. Nếu là tứ gia cô nương chết sống không đồng ý, kia hắn lại nên như thế nào đâu? Hết chương.